Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, đan dược, coi như ăn cơm. Trước hết, giết Dương Trần, ngươi xung phong, chúng ta đi theo phía sau ngươi. Hoàng Long Sán nghe nói lời của mọi người, cả người đều là ngạc nhiên cứ thế tại nguyên chỗ, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Chỉ bất quá, một giây sau, trong lòng của hắn, chính là có vô tận lửa giận phun trào đi ra. Ngay tại vừa mới, hắn hay là bọn này hồn ti nhân vật dẫn đầu. Bây giờ vậy mà rơi vào tình cảnh như vậy. Loại cảm giác này, phảng phất trực tiếp từ trên trời, đã rơi vào vực sâu không đáy ở trong đồng dạng. Nhưng bây giờ nếu là không y theo lời của mọi người làm việc, chỉ sợ chính mình sẽ hai mặt thụ địch, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cắn răng, Hoàng Long Sán ánh mắt quét nhìn một vòng, nói ra, các vị, ta có thể dẫn đầu xuất kích, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, Dương Trần Viêm Dương Vương đã nhanh muốn luyện chế thành công. Lời này vừa ra, đám người theo bản năng nhìn về phía Viêm Dương Vương. Lúc này bọn hắn ánh mắt chính là ngưng tụ. Thời khắc này độc linh đan dung hợp đã hoàn thành 90% nhiều. Viêm Dương Vương thân thể hiện tại cũng bắt đầu có biến hóa. Nó lồng ngực có chút chập trùng. Toàn thân càng có từng tia màu đen khí độc. Từng điểm thuận trên làn da lưu động. 10 phần quỷ dị. Các ngươi tốt tự lo thân. Hoàng Long Sán quyết định chắc chắn. Lời nói rơi bế. Đúng là cũng không quay đầu lại. Xông về phía Dương Trần, hắn sở dĩ quyết tuyệt như vậy, cũng không phải là riêng là vì địa bảo, còn có một nguyên nhân khác. Lần này hồn ti chi chiến, là Hoàng Long Sán ở gần nhất vị trí thứ nhất, hắn chỉ cần diệt trừ Dương Trần, như vậy thứ nhất liền 10 phần chắc chín. Đám người nhìn qua Hoàng Long Sán bóng lưng, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng gặp Viêm Dương Vương dung hợp, sắp tiến vào hồi cuối, chính là không có chút nào do dự, đều cùng sau lưng Hoàng Long Sán. Bọn hắn muốn nhất cử triệt để diệt sát Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ khiếp sợ toát ra đến, ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Hắn đã có thể nhìn ra, lần này đám người trùng sát không có bất kỳ cái gì mánh khóe, nhưng lại chí mạng nhất, hoàn toàn là cứng đối cứng, muốn cùng Dương Trần một ván phân thắng thua. Nếu là Dương Trần chỉ là một thân một mình, ngược lại là cũng không e ngại, cùng lắm thì né tránh, hoặc là lẻn vào đến nham tương chỗ sâu ở trong. Có thể hết lần này tới lần khác, thời khắc này Dương Trần không thể lùi bước nửa phần, chỉ có cùng trước mắt đám người liều chết. Bởi vì hắn một khi rút lui, sau lưng Viêm Dương Vương liền muốn triệt để bại lộ. Đã các ngươi muốn cứng đối cứng, vậy thì tốt, lão tử thành toàn các ngươi. Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ hung ác, lập tức thể nội tu vi đột nhiên chấn động, vô số nguyên khí thuận tứ chi bách hài của hắn tràn vào đến trong trường kiếm. Thoáng chốc ở giữa, trường kiếm bản thân kịch liệt run rẩy lên, truyền ra một cỗ kiếm minh thanh âm, càng có vô số gợn sóng màu vàng thuận trường kiếm phun trào ra, đi theo Dương Trần không có chút nào do dự, trực tiếp một kiếm đâm ra. Cái kia vô số gợn sóng màu vàng đột nhiên hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ý, đi vào Hoàng Long Sán trước mặt. Hoàng Long Sán thấy thế, dọa đến mặt xám như tro. Hắn nhưng là được chứng kiến cái này ngũ hành kiếm uy lực, liền ngay cả Cổ Liệt Hoành đều là một kích mất mạng. Mình coi như bằng vào nhục thân, cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, hiện tại lui đã tới đã không kịp. Hoàng Long Sán đành phải cắn răng, đem thể nội tất cả tu vi đều điều động, làm xong phòng ngự mạnh nhất. Cơ hồ là tại đồng thời, Hoàng Long Sán chính là phát hiện Dương Trần trường kiếm trong tay trực tiếp đối diện chuẩn chính mình. sau đó liền có một cỗ kinh khủng kim quang buộc bay thẳng mà tới. Dù là Hoàng Long Sán Thân Kinh Bách Chiến, không chỉ có chém xuống cường đại, ngay cả tâm linh đều cứng rắn như sắt, nhưng tại trong chớp nhoáng này, hắn cảnh khuyển toàn thân lông tơ dựng ngược, phía sau đều mồ hôi chảy không chỉ. Mệnh ta nguy đã, Hoàng Long Sán trong lòng bi thiết một tiếng, nhưng lại tại hắn cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Sau lưng lại là đột nhiên bạo phát ra một cỗ ngập trời khí tức ba động. Mấy chục đạo nguyên khí, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng. Sau lưng Hoàng Long Sán phun trào mà ra trong nháy mắt. Tất cả đều quét sạch hướng Liệt Thiên Thức công kích. Nhìn thấy cỗ này cường đại thế công, Hoàng Long Sán sững sờ. Sau đó theo bản năng nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp tất cả hồn ti từng cái tự nhiên đều toàn lực xuất thủ. Bất thình lình biến hóa, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của Hoàng Long Sơn. Lúc đầu dựa theo suy nghĩ của hắn, cho dù là đám người mặt ngoài đáp ứng, sẽ chân chính xuất thủ a. Ha ha, Dương Trần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh, Hoàng Long Sán chính là phản ứng lại. Lúc này hắn liền cười to lên, nói, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến dập đầu, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Đối với hắn mà nói, Dương Trần liền phảng phất không có nghe được. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác một chút. Một kích qua đi, hắn liền trong lật tay lấy ra một thanh đan dược nuốt xuống. Cùng lúc đó, đám người công kích cùng Dương Trần Liệt Thiên Thức bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang ra. Cái này khiến tất cả mọi người là sững sờ, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ, đi theo tất cả đều con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra ý hoảng sợ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, hai phe năng lượng đan vào lẫn nhau thôn phệ, vừa mới bởi vì va chạm mà truyền ra sóng âm, đều là bởi vậy trực tiếp triệt để vỡ nát, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Như vậy, trọn vẹn qua mấy giây, mới có sấm rền đồng dạng tiếng vang, cuồn cuộn truyền ra. Cũng chính là ở thời điểm này, đám người ngạc nhiên phát hiện, Dương Trần Liệt Thiên Thức, ngay tại phi tốc tan rã. Lúc này liền có cười to thanh âm truyền vang đi ra. Ha ha, Dương Trần một người cường đại thì như thế nào? Đối mặt chúng ta ngay cả mấy hơi thời gian đều kiên trì không xuống. Tiểu tử này, bất quá cũng như vậy. Ta nếu là rất muốn gặp đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Đám người ngươi một lời, ta một câu, một bộ cao ngạo bộ dáng. Phảng phất đã thấy Dương Trần chết thảm kết cục đồng dạng. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một cái cực kỳ thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên truyền vang ra. Thanh âm kia phảng phất đến từ cửu u, lại tốt giống như đến từ địa phủ, để cho người ta nghe không rét mà run. Chỉ nghe thanh âm kia chậm rãi nói, Liệt Thiên Thức, vừa dứt lời, Dương Trần trường kiếm trong tay lại lần nữa chấn động, sau đó có vô số gợn sóng màu vàng phun trào ra. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, chính là phát giác lại có một đạo kiếm khí màu vàng thẳng đến Hoàng Long Sán mà đi. Bất thình lình biến hóa, không chỉ có để Hoàng Long Sán lấy làm kinh hãi, liền ngay cả còn lại hồn ti cũng đều sắc mặt biến hóa đứng lên. Bọn hắn lập tức cảm giác mình trên người áp lực vậy mà nhiều hơn rất nhiều. Cũng may tất cả mọi người vẫn là nương tựa theo về số lượng ưu thế ngăn cản một kích này. Hoàng Long Sán thấy thế, không khỏi hơi thở dài một hơi. Có thể lúc này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Lập tức Hoàng Long Sán chính là nhìn thấy Dương Trần vậy mà lại nuốt hai thanh đan dược. Gia hỏa này lấy ở đâu nhiều như vậy đan dược? Hoàng Long Sán kém một chút liền muốn chửi ầm lên. Đan dược tại Bắc vực thế nhưng là cực kỳ khan hiếm. vật tự nhiên hiếm thì quý, giá cả không phải bình thường hồn ti có khả năng tiếp nhận. Cho dù là đại hồn ti cũng không có khả năng giống Dương Trần như vậy. Đem đan dược coi như ăn cơm, liệt thiên thức, liền ngay cả Hoàng Long Sán chấn kinh thời khắc. Dương Trần trong miệng lại lần nữa lạnh lùng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.